Phế hậu làm nông ở lãnh cung. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng bí mật đó thực ra cũng khá kín đáo. Mùa đông Trương Cố Dương cũng không ít lần cùng ta xuống hầm lấy rau, nhưng không phát hiện ra bên trong thực ra có một gian phòng khác. Giấu một từ thịnh vào cũng không vấn đề gì nếu như ta không len lén trồng nấm trong đó. Ẩm ngầm là nơi lý tưởng để trồng nấm, tự nhiên mát mẻ, không tốn diện tích, mỗi ngày xịt chút nước vào, sản lượng nấm cũng khá cao. Ban đầu ta định dùng phòng nhỏ này để nuôi thỏ, nhưng tiếc là thỏ biết đào hang, ta vừa nhốt chúng vào, chúng đã có thể đào thông khắp hoàng cung. Mùa đông hầm phải giữ khô ráo nên không thể trồng nấm, đến mùa xuân đồ đạc bên trong cũng ăn gần hết rồi, từ thịnh lại mất tích không báo trước, tất nhiên ta không thể bỏ qua mảnh đất phong thủy tốt như vậy. Bên ngoài để trống để củi, bên trong ẩm ướt trồng nấm, quả thực là hoàn hảo. Chỉ có một điểm không hoàn mỹ là cần thường xuyên mở cửa thông gió, nếu không nồng độ CO2 bên trong quá cao dễ khiến người ta bị ngất. Trương Cố Dương tìm rất kỹ, không chỉ vào hầm ngầm mà thậm chí còn leo lên xà nhà bằng cách kê ghế. Thực ra ta rất muốn hỏi hắn chuột làm sao có thể đào hang trên xà nhà, nhưng dù sao ta cũng không có lý, nên để hắn tự nhiên làm vậy. Chỉ cần không ở trong hầm quá lâu, hắn có lên trời ta cũng không có vấn đề. Huống hồ khi hắn leo lên xà nhà, ta còn ở dưới đưa khăn cho hắn, dù sao đã lên thì lau luôn, ta coi như là đang tổng vệ sinh đi. Cung Vân Hà, tính cả hai dãy nhà phía đông và tây, các phòng bên trong và ngoài đều có rất nhiều xà nhà. Trương Cố Dương cũng rất kiên nhẫn, cứ như vậy lau từng phòng một. Từ giữa trưa nắng gắt, lau đến khi mặt trời lặn. Khi hắn rời đi, ánh mắt nhìn ta đầy oán hận. Nương nương đừng nghĩ đến chuyện ăn chuột nữa, lần tới ta nhất định sẽ mang thịt đến cho người. Chỉ vì câu nói này, ta càng muốn nuôi gà hơn. Con gà mái đẻ trứng hiện tại là động vật được bảo vệ trọng điểm ở Vân Hà Cung. Ta đã dành dãy nhà phía tây cho nó ở một mình, theo lời của Thúy Thúy, đã ngang với đãi ngộ của một phi tần cấp thấp rồi. Trương Cố Dương vừa đi, Thúy Thúy đã định xuống hầm ngầm kéo Từ Thịnh ra, nhưng bị ta ngăn lại. Tên này rõ ràng là lấy cớ tìm chuột để lục tìm đàn ông trong Vân Hà Cung của ta. Nếu hắn dùng chiến thuật rút lui rồi quay lại thì sao? Vì vậy ta rất điềm tĩnh kéo Thúy Thúy chuẩn bị bữa tối, cố gắng chờ đợi đến khi Trương Cố Dương mang thịt đến, lại mời hắn ở lại ăn cơm mấy lần, rồi mới trong ánh mắt khâm phục của Thúy Thúy, tiễn hắn ra về, sau đó từ từ xuống hầm ngầm. Bên trong hầm ngầm yên tĩnh, Thúy Thúy trông có vẻ rất căng thẳng, nương nương, hắn không phải đã bị ngạt chết rồi chứ? Ta cũng cảm thấy hơi lo lắng, theo lý thuyết thì không đến nỗi, trong hầm ngầm cũng không phải chân không. Chết có lẽ không chết được, cùng lắm là ngất thôi. Nhưng nếu hắn xui xẻo thì sao? Thúy Thúy nắm chặt tay áo ta, run rẩy trốn sau lưng ta. Thực ra ta cũng muốn trốn sau lưng nàng ấy, nhưng ở đây chỉ có hai người, nếu chần chừ thêm nữa, Từ Thịnh bên trong có khi thật sự đi đời mất. Ta chỉ huy Thúy Thúy đứng ở bên cạnh, đợi khi cửa mở thì kịp thời đỡ lấy Từ Thịnh, tránh việc hắn lại đờ, ập đầu vào đâu và giả vờ mất trí nhớ. Như vậy thì chết chắc. Thúy Thúy rất nghe lời, ngoan ngoãn đi sang bên đứng đợi. Ta tập trung tinh thần, hít thở sâu, rồi biểu tượng hóa phì phèo vào lòng bàn tay hai cái, sau đó mạnh mẽ đẩy cửa ra hai bên. Rồi ta lập tức hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghĩ mình đáng ra nên mang theo một cái xô. Dù không mang xô, ta cũng nên mang một chiếc khăn lau. Thúy Thúy lấy tay bịt miệng kêu lên một tiếng nhỏ, hoàn toàn không đến đỡ người. Tất nhiên, ta cũng không, vì ta theo phản xạ đã né sang một bên. Từ Thịnh cứng đờ ngã ra khỏi cửa, đầu đờ, ập xuống đất, phát ra một tiếng bịch rất lớn. Chuyện này thật sự không thể trách ta thiếu tình nghĩa, thực sự là ta thiếu kinh nghiệm. Chỉ biết rằng ngộ đờ, ốc CO2 có thể khiến người ta ngất vì thiếu oxy, không ngờ còn có một di chứng khác là nôn mửa. Cửa vừa mở, một người đàn ông đã nôn đầy người thế này ngã về phía mình, ta cũng không chịu nổi. Hắn ngã xuống đất ta chỉ cần giặt một bộ quần áo, hắn ngã vào người ta phải giặt hai bộ. Thật không đáng, Thúy Thúy bịt mũi, chạy ra ngoài lấy bốn chiếc khăn, cùng ta lót tay kéo người ra khỏi hầm ngầm. Ta bảo Thúy Thúy đi đun ít nước để tắm cho hắn, cũng không biết nàng ấy muốn đỡ việc hay nghĩ nàng cô ấy kéo thẳng thùng gỗ ra sân, rồi dựng một cái nồi bên cạnh, nước nóng lên thì đổ vào thùng. Trong làn hơi nước bốc lên, ta lột Từ Thịnh chỉ còn lại cái quần lót, rồi ném vào thùng. Sau này nghĩ lại, cảnh tượng đó so với yêu quái ăn đường tăng có lẽ chỉ thiếu một nắm muối. Vì vậy khi Từ Thịnh tỉnh lại, câu đầu tiên hắn nói khi nhìn thấy ta là: người thèm thịt đến phát đờ, yên rồi, định nấu luôn cả thịt người à? Ta nhìn Thúy Thúy vẫn đang thêm củi vào nồi, nhất thời không biết nói gì. Thúy Thúy đun xong nước, tự nguyện đi dọn dẹp hầm ngầm, còn lại ta và Từ Thịnh cởi trần, một người ngồi trong thùng, một người ngồi ngoài thùng, nhìn nhau. Từ Thịnh có lẽ bị gió thổi lạnh, dùng mình một cái, ôm lấy ngực chui sâu vào nước hơn. Hôm nay mới biết, hóa ra nương nương lại hoang dã như vậy, thế đấy, có nghĩa là hắn thấy ta phiền phức rồi. Ta ném chiếc khăn tắm vào người hắn rồi quay đầu trở về phòng. Bây giờ ta đã hiểu tại sao Thúy Thúy lại đặt thùng nước trong sân. Nếu thùng nước được đặt trong phòng, thì người đang đứng ngoài sân hứng gió không phải chính là ta sao? Ta đã kêu hắn ra khỏi hầm ngầm kín, liều mình tắm rửa cho hắn. Cuối cùng người phải ra ngoài chịu lạnh lại là ta. Liệu có còn công lý nào nữa không? Thúy Thúy thật xuất sắc. Ta tự rót 3 cốc nước để hạ cơn giận. Nhưng phải nói thật, dáng người của Từ Thịnh thật sự rất đẹp. Ngực ra ngực, eo ra eo, chân ra chân, cơ bụng 6 múi rõ ràng. Đúng kiểu mặc quần áo thì gầy, cởi ra thì đầy đặn. Tuy nhiên, khi Từ Thịnh mặc quần áo xong bước ra, vẻ đẹp hình thể ấy gần như bị phá hỏng hoàn toàn bởi cách hắn ăn mặc không phù hợp. Ở đây là lãnh cung, có thể đảm bảo rằng chúng ta mặc đủ ấm là tốt rồi. Thật sự không còn vải thừa để làm quần áo cho các nam nhân không cần mặc. Để tiện làm việc, ta và Thúy Thúy đã cắt bớt tay áo dài của cung phục thành tay áo hẹp, tà váy kéo lê đất cũng được cắt thành váy ngắn đến bắp chân. Từ Thịnh cao hơn ta và Thúy Thúy khá nhiều. Chúng ta mặc váy đến bắp chân, nhưng Từ Thịnh mặc vào lại giống như một cô giáo đang mặc váy dài quá đầu gối. Ta không kịp trở tay, phun một ngụm nước thẳng vào mặt Từ Thịnh. Mặt Từ Thịnh đen lại, để ngăn hắn tức giận thêm và đánh ta, ta vội nói thêm một câu. Ha, yêu quái, mau hiện nguyên hình. Thúy Thúy, người vừa mới dọn dẹp xong hầm ngầm, nghe thấy câu nói của ta thì lại chạy ra ngoài cười. Sao ta lại có một người bạn thiêu nghĩa khí như thế này chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Thịnh phản ứng lại bằng cách đóng cửa. Yêu quái ở đâu? Nương nương, sao ta không thấy? Ta nhìn sắc mặt của Từ Thịnh, nhảy khỏi ghế và chạy ngay về phía cửa sổ. Từ Thịnh kéo tay ta lại, rồi nhấc bổng ta lên. Trước tiên, cô nói cho ta biết yêu quái ở đâu đã. Ta phải giải thích vị trí hiện tại của ta và Từ Thịnh. Ban đầu, Từ Thịnh đứng ở cửa trước chặn cửa, còn ta chạy về phía cửa sổ bên cạnh. Chân hắn dài nên chỉ cần bước vài bước đã khiến ta trông như lao thẳng vào lòng hắn. Thật lòng mà nói, ta không hề có ý định lợi dụng hắn. Chàng trai trẻ cúi đầu, hơi thở phả vào tai ta. Và ta còn có một khoản cần tính với nương nương. Câu này ta không thích nghe chút nào, không phải lỗi của ta khi không khí trong hầm ngầm không tốt, và việc ta trồng một ít nấm cũng đâu có ảnh hưởng đến ai. Ta kéo Từ Thịnh ngồi xuống bên bàn, rồi giảng giải cho hắn về thành phần của không khí, đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của oxy đối với cơ thể con người và những ảnh hưởng tiêu cực của việc nồng độ CO2 quá cao đối với sự sống của con người. Cuối cùng ta kết luận, người ngất trong hầm ngầm không phải vì có yêu quái, mà chỉ đơn giản là do quá trình hô hấp của nấm tạo ra CO2, trong khi hầm ngầm thông gió không tốt, dẫn đến nồng độ CO2 quá cao, và ngươi bị ngộ đờ, ốc CO2 mà thôi. Từ Thịnh nhìn ta mà không nói gì, ta tự tin đối diện với hắn, nếu ngươi không nghĩ ra cách cải thiện hệ thống lưu thông không khí trong hầm ngầm, đào một cái lỗ thông hơi gì đó, lần sau trốn cũng tiện hơn. Từ Thịnh hít một hơi sâu rồi thở mạnh ra, cũng được. Để giúp hắn và cô sư muội thanh mai trúc mã của hắn, trong bầu không khí dễ tạo ra những khoảnh khắc lãng mạn, ta đã phải đối mặt với áp lực lớn để giảng cho hắn một bài về sinh hóa. Thật sự ta quá mức đàng hoàng rồi. Vì vậy, Thúy Thúy, người đang ngồi trên bậc thềm chờ trăng lên, thấy ta và Từ Thịnh mở cửa, lần lượt đi ra sân, cầm cuốc lên và bắt đầu cải tạo hầm ngầm. Cô nàng ngây ra nhìn, cách chương.